Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, sự kiện ảnh nóng quả thực thành công rời đi lực chú ý của đa số nhân dân. Lạp Hỗ tinh cầu bởi vậy mà nháo đến ồn ào huyên náo. Ngay cả mấy tinh cầu trong liên minh cũng biết chuyện này. Đảng nội các lấy locker cầm đầu vội đến sứt đầu mẻ trán. Tạm thời không tinh lực buôn bán tiếp chuyện người kế thừa hoàng thất. Tiểu hành tinh M, tiểu đội 9 người căn bản không biết tin tức giật gân xảy ra ở Lạp Hỗ tinh cầu. Nghỉ ngơi 24 giờ. Randall lập tức hạ lệnh. Cả đội tập hợp. 8 thành viên nhanh chóng xếp hàng tập hợp. Randall đứng phía trước. Thanh âm rất có khí phách. Tiếp theo mục tiêu của chúng ta chính là Thâm Hải Tinh. Vu Chiết đã khóa chặt vị trí của đối thủ. Khoảng cách chỉ tầm 20 phút đi đường. Hiện tại trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Thực lực của Thâm Hải rất mạnh. Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì thành tích đạt được trước mắt mà kiêu ngạo tự mãn. Nếu không chúng ta sẽ dừng bước ở hạng 3. Rõ, toàn đội nghe lệnh, lập tức xuất phát. Hạ Mạt phóng thích phi thuyền màu bạc X. Thành viên tiểu đội nhanh chóng lưu loát nhảy lên phi thuyền. Trong phòng chỉ huy, Randall ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ huy. Trần Tuấn Vũ điều khiển cơ giáp. Vu Chiết nghiêm mặt nhỏ ngồi trên ghế phụ. Những người khác toàn bộ ngồi trong chủ khoang. Mấy lần chinh chiến, không khí chưa từng nghiêm túc như bây giờ. Hạ Mạt cũng cảm nhận được áp lực ngập tràn trong không khí. Cậu muốn nói cái gì giảm bớt cảm xúc của mọi người nhưng miệng mở rồi lại đóng. Cuối cùng cũng không nói được gì. Có thể nói cái gì? Hiện tại cậu cũng giống như mọi người khẩn trương muốn chết. Làm sao có thể nói những lời an ủi người khác? Trong bầu không khí ngưng trọng khó hiểu này, trong nháy mắt họ chỉ cách Thâm Hải Tinh tầm 2.000 mét. Mọi người đều đã làm tốt tâm lý chuẩn bị tiến hành một trận chém giết. Không nghĩ tới phi thuyền lại dừng lại trên sườn một ngọn đồi khác. Không phải nói muốn tiến công, sao lại bỗng nhiên dừng? Randall đi ra phòng điều khiển, Vu Chiết theo sát sau đó. Randall nói, Vu Chiết, hình chiếu. Vu Chiết nhanh chóng thao tác quang não. Trong chớp mắt hình ảnh ngọn đồi bên cạnh xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc không thôi chính là sa mạc mờ ảo chiến hỏa liên miên. Hơn 10 cỗ cơ giáp bay vù vù trên bầu trời. Cần phân biệt rõ ngoại hình của cơ giáp. Gamer cùng Thâm Hải, Hạ Mạt đột nhiên kích động đến chảy mồ hôi. Thực lực quân sự của Gamer cùng Thâm Hải không cách biệt nhau mấy. Chờ đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương thì Lạp Hỗ chẳng phải có thể ngồi không ngư ông đắc lợi. Chỉ cần có cái danh đệ nhất này thì nhất định có thể ép bẹp nội các. Cậu lặng lẽ quan sát những người khác. Hiển nhiên mọi người đều nghĩ đến chuyện này. Không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Randall ho nhẹ hai tiếng. Mọi người thu hồi suy nghĩ. Hắn bình tĩnh nói. Cái danh hiệu đệ nhất này chúng ta không nhận nổi. Vì sao? Hạ Mạt là người đầu tiên hỏi ra tiếng. Gamer vẫn luôn là anh cả trong tinh cầu. Tương lai Lạp Hỗ còn rất nhiều chỗ cần Gamer hỗ trợ. Nếu lúc này chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh bại Gamer cùng Thâm Hải thì không những không thể biểu hiện thực lực. Mà còn cho người ta một loại ảo giác. Ảo giác gì? Người Lạp Hỗ thấy lợi quên nghĩa. Qua cầu rút ván. Này, Hạ Mạt trần chờ một chút. Gamer đã giúp chúng ta rất nhiều. Ngay lúc này mà đi hôi của thì đúng là vi phạm đạo nghĩa. Hơn nữa chẳng sợ chúng ta chỉ được hạng 3 thì cũng đã vượt xa kỳ vọng. Randall gật đầu. Cho nên chúng ta cần phải gia nhập chiến đấu. Trực tiếp đến một hồi hỗn chiến 3 tinh cầu siêu cấp. Nghe thấy lời nói của Randall, tất cả đội viên đều không khỏi cảm thấy nhiệt huyết bùng cháy. Hỗn chiến với tinh cầu đứng đầu liên minh. Tuy nói quá trình nhất định vô cùng gian khổ nhưng tuyệt đối có thể nhận được không ít lợi ích. Randall thấy bọn họ một đám đều xoa tay hầm hè. Liền lại nhắc nhở một lần nữa. Giao chiến với Gamer tinh cầu cần chú ý một chút. Không thể để chúng ta có vẻ quá mức nhỏ yếu. Cũng không thể bức họ quá sát. Thứ tự cuối cùng của chúng ta như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hạng nhất của trận đấu này bất luận như thế nào cũng phải là Gamer tinh cầu. Đã rõ, được, Hạ Mạt, Vu Chiết cùng Hồ Bân ở tại chỗ đợi lệnh. Những người còn lại điều khiển màu bạc X gia nhập chiến đấu. Vừa mới hạ xong mệnh lệnh, năm tên Alpha cộng thêm cả Trương Lợi đều nhảy xuống phi thuyền. Phóng thích màu bạc X xông lên chiến trường. Trong chiến trường, Gamma cùng Thâm Hải mới giao đấu được 5 phút. Thế cục lâm vào trạng thái giằng co. Hai bên nhân mã điều khiển cơ giáp huyết chiến nhưng trước sau vẫn không làm gì được đối phương. Đúng lúc này, 6 chiếc phi thuyền màu bạc đột nhiên ập đến. Hai bên đều cả kinh. Người lãnh đạo của Thâm Hải bớt chút thời gian kết nối với đội trưởng Gamma Tạ Nhân. Chào phúng, ha ha, Lạp Hộ tới rồi, cậu nói bọn họ có tranh thủ cơ hội hay không? Tạ Nhân chấn định liếc nhìn hắn. Muốn châm ngòi ly gián cũng không cần dùng lý do không sáng tạo như vậy. Lạp Hổ có thể nhân cơ hội cướp đoạt hạng nhất hay không, anh đánh bóng mắt quan sát một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Tạ Nhân lập tức ngắt kết nối. Cùng lúc đó, yêu cầu video của A Đạt truyền đến. Alpha trẻ tuổi tóc xám vẫn vô cùng bình tĩnh như trước. Đội trưởng, đó là đội Lạp Hổ. Tôi thấy, tôi dám cam đoan, mục tiêu của bọn họ tuyệt đối không phải chúng ta. Hoặc là, không chỉ chúng ta. Tạ Nhân nhìn chằm chằm màu bạc X cường ngạnh xông tới. Nhếch miệng cười, rõ ràng có cơ hội chai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi nhưng lại cố tình gia nhập hỗn chiến vào lúc này. Người Lạp Hổ càng thêm sảng khoái so với trong tưởng tượng của tôi. Toàn đội nghe lệnh, khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Mục tiêu, đội Thâm Hải, đội Lạp Hổ, tuân lệnh, ba đội ngũ bắt đầu hỗn chiến. Người xem trên toàn liên minh đều hưng phấn không thể kiềm chế. Giải đấu siêu cấp tinh cầu 5 năm diễn ra một lần. Hiện giờ lão đại, lão nhị của liên minh cùng với hắc mã mạnh nhất giải đấu Lạp Hổ đồng thời tranh thứ hạng. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nhiệt huyết sôi sục. Đám người Randall vừa lên đến liền không chút nào dài dòng. Trực tiếp dùng đòn sát thủ hệ thống dập nát và phiên bản cải tiến của súng lục mini đạn ly tử hóa tầm xa. Thâm Hải cùng Gamma giao chiến mấy lần. Đã sớm có hiểu biết cơ bản với đặc điểm cơ giáp của đối phương cho nên cũng không hoảng loạn. Nhưng mà đối mặt với Lạp Hổ lại trong lúc nhất thời bó tay không có biện pháp. Thậm chí thiếu chút nữa bị loại công kích kiểu tự sát của bọn họ dọa nổ tim. Thâm Hải hiển nhiên đã nghe nói qua hệ thống dập nát của Lạp Hổ tinh cầu. Cũng nghe nói đến đạn có thể phân giải cơ giáp. Nhưng vấn đề ở chỗ trước giờ vẫn chưa từng tiếp xúc gần với thứ này. Vẫn không thể cảm nhận được sự cường đại của hệ thống dập nát và đạn phân giải. Cho nên khi bọn họ thấy màu bạc X giống hệt máy xay thịt bay nhanh tới thì lập tức tê dại cả da đầu. Phóng ra đạn muốn ngăn cản màu bạc X tiến gần. Không nghĩ tới người Lạp Hổ nhanh nhẹn dũng mãnh như thế. Căn bản không áp dụng biện pháp tránh né. Trực tiếp đón đạn mà lên. Ầm vang. Đám mây hình nấm nổ tung. Đội viên của Thâm Hải ngẩn ra một giây. Còn chưa kịp cao hứng đã thấy màu bạc X thế như trẻ tre đâm thẳng đến. Đội viên của Thâm Hải không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nội tâm một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay. Thảo nê mã hay còn gọi là Ankapa, có cách đọc trong tiếng Trung là Kaonima, đồng âm với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng quan thoại. Bọn họ đã từng cử hành vô số giải thi đấu giữa các tinh cầu. Mẹ nó nhưng lại chưa từng thấy tinh cầu không sợ chết không muốn sống như vậy. Hơn nữa, rất ảo ma Canada chính là màu bạc X bị tập kích chính diện lại không tổn hại một chút gì. Chế tạo sư cơ giáp của bọn họ rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Tuy các thành viên của đội Thâm Hải có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhưng cũng không khỏi bị khí thế ảo ạt của đội Lạp Hổ khiếp sợ. Vội vàng điều khiển phi thuyền lui về phía sau. Mắt thấy thế công của đội Thâm Hải đã hoàn toàn bị kiềm chế. Đội trưởng lập tức hạ lệnh. Toàn đội nghe lệnh, từ bỏ phương thức tiến công bình thường. Mở ra hệ thống đóng băng sát thần. Rõ. Đội Thâm Hải giống như đã tìm được biện pháp, lập tức nhanh chóng rút lui khỏi vòng chiến đấu, cũng tranh thủ thời gian này để cắt đổi hình thức chiến đấu. Lỗ châu mai bên ngoài cơ giáp xuất hiện biến hóa, lỗ châu mai đường kính nhỏ trước kia bị thay thế bởi những cái có đường kính to. Chỉ trong chớp mắt hình thức tiến công đã được thay đổi xong. Randall nhạy bén phát hiện dị trạng của Thâm Hải, nhắc nhở toàn đội, sách lược tiến công của Thâm Hải thay đổi, nhất định phải cẩn thận phòng thủ. Rõ, hệ thống đóng băng sát thần được mở ra, phi thuyền của Thâm Hải lại một lần nữa gia nhập hỗn chiến. Lúc này, đối mặt với công kích của hệ thống dập nát, bọn họ không chọn dùng phương thức công kích chính diện bằng vũ khí nóng nữa, mà lấy vũ khí nóng làm phụ, kết hợp với hệ thống đóng băng sát thần làm chủ. Randall điều khiển cơ giáp tới gần phi thuyền của Thâm Hải. Khoảng cách hai bên còn 500 mét liền thấy phi thuyền của Thâm Hải chủ động tiếp cận với hắn. Randall trực giác trong đó có gian dối, lập tức điều khiển phi thuyền lùi về phía sau, đồng thời đánh ra đạn phân giải ly tử hóa. Lần đầu tiên gặp được đạn phân giải ly tử hóa, phi thuyền Thâm Hải hiển nhiên không để viên đạn to bằng ngón tay cái này ở trong lòng. Ngay cả tránh né cũng không, bay thẳng đến màu bạc X phóng ra đạn truy tung. Randall đồng thời cũng phóng ra một quả đạn truy tung. Hai viên đạn pháo chạm vào nhau, tạo ra một đám mây đen giữa không trung. Phi thuyền của đội Thâm Hải trúng đạn, trước sau vẫn không hiện ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhân viên điều khiển ngay sau đó lại bắn ra hai viên đạn pháo nửa trong suốt về phía đám mây đen. Loại đạn pháo này có tốc độ nhanh hơn hẳn những viên đạn khác. Randall còn chưa kịp phản ứng đã bị đập trúng. Trong nháy mắt, Randall cảm giác rõ ràng vận chuyển của phi thuyền có một khoảng thời gian đình trệ ngắn ngủi. Ngay sau đó không khí xung quanh hạ thấp, toàn bộ hệ thống theo dõi phát ra âm thanh cảnh cáo. Hệ thống động lực của phi thuyền bị hao tổn, sắp rơi xuống, xin chú ý an toàn. Hết chương 404. Cách chương.